Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, đêm hôm đó mộng. Đại diễn kiếm trận, Diệp Thái Bạch nháy mắt như là bị đặt mình vào tại một mảnh kiếm đạo thiên địa. Khắp nơi đều là kiếm, không gian trên trời dưới đất, từng đạo tơ kiếm kết nối thành lưới, hướng phía hắn bao vây. Mỗi một thanh kiếm cũng sẽ không tiếp tục là đơn nhất cá thể, mà là hình thành tương hỗ tương ứng một cái chỉnh thể. Giống như 49 vị nguyên thần cao thủ, đồng thời xuất thủ, hội tụ thành một cái chỉnh thể. Đây là như thế nào một cỗ lực lượng khổng lồ? Keng keng keng, tiên kiếm liên tiếp như sao chổi xuyên phá tầng khí quyển. Kiếm khí cuồn cuộn, khuấy động đánh tới. Diệp Thái Bạch miệng hổ nước, hắn kiếm gỗ bất ổn, năm đó Bạch Mi chân nhân đều cũng không thể có tu vi như vậy cùng lực lượng. Không thể không nói, nếu là 2 năm trước vi sư gặp được ngươi, lúc này làm đã bị thua. Diệp Thái Bạch ánh mắt sáng ngời, tựa như 2 con nắng gắt, động bắn hư không, chiếu sáng phía trước đại trận. Đáng tiếc, người thật sự so năm đó Bạch Mi chân nhân lực lượng càng hơn một bậc. Nhưng mà vi sư cũng không phải 2 năm trước ta. 49 số này rất thần kỳ, thường thường đại biểu cho một chút hy vọng sống. Đặt ở đại trận bên trong chính là một sơ hở. Hắn trong 2 năm qua tiến cảnh há lại người bình thường có thể so sánh, nhất là con rồng kia đối với hắn tăng thêm. Nhưng nếu nói nhất có viện trợ, ngược lại là cái kia thanh đâm thẳng nhập linh hồn hắn thần đao. Để cảnh giới của hắn cùng lòng dạ lần nữa được mở mang một bộ phận lớn. Cảnh giới vừa tăng, thị lực tự nhiên tùy theo mà cao. Bạch, Diệp Thái Bạch một kiếm đưa ra, một thân chính trực quang minh kiếm ý, như trên biển sinh trăng sáng, thanh lãnh cao khiết, treo chiếu chúng sinh. Đạo kiếm mang này trực tiếp xé rách hướng một chỗ, chính là 7749 đại diễn kiếm trận hạch tâm vận chuyển chỗ. Thiếu, số 1, chạy trốn, là vì không môn, keng lang lang, Diệp Thái Bạch một kiếm này dưới, trong không khí liên thanh nổ vang, tiên kiếm rơi xuống sóng biển, kiếm khí tiêu tán ra ngoài, bốn phía nổ tung cuồn cuộn. Triệu Thanh Dương hơi biến sắc mặt, nhìn xem Diệp Thái Bạch bẻ gãy nghiền nát một kiếm này đánh tới. Trong lòng đột nhiên thêm ra một loại bình tĩnh, ánh mắt lại càng sáng hơn. Hướng chết mà sinh, ngay một khắc này, Diệp Thái Bạch cũng không rõ ràng. Triệu Thanh Dương đã làm tốt một cái chuẩn bị, vung kiếm hướng người mạnh hơn. Tự nhiên phải có bại sẽ chết giác ngộ, nhưng mà... Ngay tại cái này cùng nhau lúc, chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải là Triệu Thanh Dương. Một nháy mắt, nàng vậy mà nhạy cảm cảm nhận được đến từ phía sau lưng. Một cỗ như vạn kim châm đến đau nhức ý thẳng tới linh hồn. Là sát khí, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến sát khí, nồng đậm đến kinh thiên động địa sát khí. Tựa như 189 ngày trực tiếp bạo tạc, chính là giờ khắc này. Tào Linh vận xuất thủ, chờ đợi như vậy lâu, Đông Hải chi sóng bên trên, một đạo gió lốc kiếm khí, kéo theo phạm vi ngàn dặm cuồn cuộn linh khí, từ Triệu Thanh Dương phía sau một giết mà đi. Hắn lựa chọn thời gian này hoàn mỹ đến cực điểm, lấy tu vi của hắn, đơn đấu Triệu Thanh Dương cùng Diệp Thái Bạch bất cứ người nào, đều không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ có giờ khắc này. Tại Triệu Thanh Dương không có phòng bị thời khắc, phía trước lại là đại địch, trực tiếp đánh tới, một cái chớp mắt chế địch. Triệu Thanh Dương cảm thấy được, nhưng nàng đã không thể phân thân, trước có Diệp Thái Bạch một kiếm, phía sau lại có không biết cường giả. Diệp Thái Bạch cũng tương tự cảm thấy được một kiếm này. Ngay tại Triệu Thanh Dương bờ môi mím chặt, giờ khắc này đột nhiên nhìn về phía phương xa một chỗ. Tựa hồ đang nhìn cái nào đó ở phương xa người. Muốn xem hắn một lần cuối cùng. Đột nhiên, Tào Linh vận làm sao đều không nghĩ tới. trước mặt mình vậy mà lại thêm ra một thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm này vốn là đâm về Triệu Thanh Dương, giờ khắc này vậy mà quỷ dị thay đổi phương hướng, sụp đổ không gian, xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngăn ta chuyện tốt. Tào Linh Vận một mặt dữ tợn, phía sau đánh lén, đáng chết. Diệp Thái Bạch ngữ khí lạnh như địa ngục, sát khí nháy mắt đổ xuống mà ra, muốn ngăn cản ta, nằm mơ. Tào Linh Vận chớp mắt một khắc, trong kinh mạch một môn cấm pháp nhanh chóng vận chuyển, cuồn cuộn kiếm lực tại thể nội chạy trôi. Cái, Diệp Thái Bạch trong mắt con người một cái châm co lại, nháy mắt biến sắc. Đột nhiên loại vật đổi sao rời cảm giác, tựa như đem bầu trời cùng hải dương đều điên đảo vị trí. Trên dưới tứ phương đều là một cái điên đảo. Đây là luân hồi bí pháp, vật đổi sao rời, chi thuật. Tào Linh Vận một mặt dữ tợn xuất hiện tại Triệu Thanh Dương phía sau một thước nơi. Ngay tại lúc giờ khắc này, trước mặt hắn Triệu Thanh Dương lại như chớp giật xoay người qua. Sắc mặt bình tĩnh, hảo kiếm, một tiếng, hảo kiếm. Tựa hồ là đang trước khi chết tán dương Tào Linh Vận trong tay thần kiếm. Nhưng ngay tại cái này trong chớp mắt, Tào Linh Vận con mắt trừng lớn, vô cùng kinh ngạc lo sợ nghi hoặc, nháy mắt phát giác được trên đời này chuyện khó tin nhất. Trong tay hắn tiên kiếm, lại có rời tay cảm giác. Xem ra tựa hồ so hắn càng không kịp chờ đợi muốn giết trước mặt thiếu nữ. Nhưng Tào Linh Vận nhưng trong nháy mắt như giống như gặp quỷ. Quát to một tiếng, không được, một nháy mắt, hắn lại không chút do dự quang kiếm xoay người rời đi. Sau một khắc, hưu, Tào Linh Vận cái kia thanh tiên kiếm đâm trúng Triệu Thanh Dương. Nhưng lại không có chút nào vết máu xuất hiện. Giống như trở về đến chủ nhân bên người. Đại diễn 50, thiên diễn 49. Hiện tại mới là đại diễn kiếm trận. Triệu Thanh Dương tiếng nói thanh thúy cười nói. Sau một khắc, không gian như bị mưa to đập nát. 50 chuôi tuyệt thế tiên kiếm. Xông lên mà ra. Hô hô hô hô. Tiên kiếm như 50 đầu tiên giới khủng long. Lại tựa như nghịch hành trường long sao băng mưa to. Không, Tào Linh Vận căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị 50 kiếm va vào trên người, trong nháy mắt huyết nhục văng khắp nơi. Sao có khả năng, sao có khả năng, hắn không nghĩ tới, hắn đã sớm luyện hóa tiên kiếm, vậy mà lại trái lại không nhận hắn. Hắn mặc dù đã đánh giá cao thông thiên kiếm thể, nhưng nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, mình đã luyện hóa mấy trăm năm. Sao con của mình còn thân hơn bản mệnh phi kiếm, sẽ nháy mắt phản bội chính mình. Cái kia thế nhưng là bản mệnh phi kiếm a. Phốc phốc phốc, Tào Linh Vận bị 50 tiên kiếm không ngừng cọ rửa, phát ra thê thảm bạo giống. Cũng liền ở đây đồng thời, ngay tại Tào Linh Vận viên kia thông thiên kiếm tông tiên kiếm vì Triệu Thanh Dương quản lý thời điểm, xa xa hư không bên ngoài, không biết cách bao nhiêu ngàn tỷ bên trong tòa nào đó trong đại lục. Đột nhiên một tòa xúc địa thông thiên, như thái cổ thần sơn kiếm khí tạo thành chỗ. Giờ khắc này nháy mắt vỡ vụn, Đông Hải chi sóng bên trên. Đinh đinh đang đang, Diệp Thái Bạch ngăn cản hướng phía tứ phương khuếch tán lăn lộn kiếm khí. Đồng thời, hắn một mặt rung động nhìn xem Triệu Thanh Dương vừa tới tay cái kia thứ 50 thanh kiếm. Rốt cuộc Minh Bạch Kiếm Tông là như thế nào bị Triệu Thanh Dương thu phục được. Nhất định cũng như vừa rồi như thế. Làm Kiếm Tông 36 vị cái thế kiếm khách riêng phần mình lấy tiên thiên sát kiếm kết thành. Đại trận thẳng hướng đến nhà tiểu công chúa thời khắc. Đột nhiên, trong tay bọn họ kiếm như là gặp được đế vương. Tất cả đều từ trong tay bọn họ bay ra, ngoan ngoãn xoay quanh bay múa tại tiểu cô nương bên người. Thử nghĩ, lấy kiếm vi tôn Kiếm Tông nhìn thấy một màn này, làm sao lại không rung động, làm sao lại không tưởng rằng chân chính thiên mệnh kiếm chủ xuất hiện. Ầm ầm ầm, đột nhiên sóng biển lấy đông, truyền tới một cỗ cực kỳ phi phàm khí thần thánh. thánh khí dập dờn thiên địa, như có đường chuông huýt dài, chấn động thiên địa. Vì sao lại có thánh nhân chấn động? Diệp Thái Bạch cũng lúc đó nhìn về phía cái này một cái phương hướng. Sóng biển mênh mông cuồn cuộn, vì đó rung chuyển, cuốn lên đại hải khiếu, thôn thiên mà tới. Đột nhiên, hắn từ cỗ này chấn động khí tức bên trong phát giác được cùng loại núi Trung Nam đạo pháp hương vị. Lại không có so đây càng chính tông hương vị. Chẳng lẽ là Diệp Thái Bạch trong lòng lấp lóe một đạo thiểm điện. Hắn nhanh chóng nhớ tới liên quan tới trên biển Đông truyền thuyết. Nghe nói năm đó tam giáo thần thánh bên trong, chỉ có Lữ Tổ là không cùng lấy cái khác thần thánh trở lại thần thánh quê quán. Hắn còn từng tới Đông Hải Trảm Long, tục truyền cùng một đầu yêu long ở đây đồng quy vu tận. Lại có truyền cho hắn từng ở đây bổ ra tinh không chi môn, đi vào một thế giới khác, sao chú. Cùng lúc đó, xa xôi Đông Hải 100.000 dặm xa giữa thiên địa, một đạo xé rách trường không huyết khí vàng óng, liên tục đạp nát không gian, vội vàng đến cực điểm lao tới. Hắn thình lình cảm nhận được đến từ Đông Hải phương hướng cái kia cỗ Trung Nam thánh khí. Chính là đến từ Lữ Tổ, nhà đầu ngốc, chờ ta a. Lục Thanh Bình trong lòng kêu to, nhưng mà khi hắn ánh mắt chiếu tới, đột nhiên phía trước Đông Hải chi sóng chỗ, từng đảo mênh mông cuồn cuộn ánh sáng từ biển trời một tuyến chỗ vọt tới. Đó là một thanh đem sáng chói chói mắt tiên kiếm, phô thiên cái địa, che đậy vạn dặm bầu trời, quá mức mênh mông, hư không cũng vì đó lung lay sắp đổ. Hùng vĩ mênh mông tiếng kiếm reo thình lình chấn động Diêm Phù đại địa phía nam. Từ trong hải dương không ngừng khuếch tán ra, kia là giống như đếm cũng đếm không xuể sở vô số tiên kiếm. Kiếm sơn bên trong 100.000 tiên kiếm, làm sao có thể, làm sao lại giáng lâm giới này? Bị 50 tiên kiếm cọ rửa Tào Linh Vận lúc này nhìn về chân trời chỗ rộng lớn tráng lệ một màn. Hắn gào thét rung động, giờ khắc này, vạn kiếm trải đường. Trên Diêm Phù đại địa rất nhiều tiên nhân đều có cảm ứng. Đồng thời nhìn về phía Đông Hải phương hướng, sóng biển bên trên Triệu Thanh Dương, nàng tựa như nhận cái gì hấp dẫn, kinh ngạc nhìn chân trời chiếm hết thiên địa hết thảy không gian sáng chói kiếm khí. Một thanh lại một thanh, một thanh lại một thanh, sau một khắc, hô hô hô hô xé rách thiên địa kiếm khí gào thét. Như tinh thần bày 100.000 tiên kiếm, từ Triệu Thanh Dương dưới chân mà qua, Triệu Thanh Dương tự nhiên mà vậy bị 100.000 mưa kiếm tinh thần kiếm bày nhờ đi. Nhà đầu ngốc, tại chân trời, Diệp Thái Bạch cùng lưu lại chỉ còn một hơi Tào Linh Vận. Thình lình nghe thấy một tiếng vội vàng hô to, vạn kiếm trải trên đường Triệu Thanh Dương lúc này thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, Lục Thanh Bình thanh âm giống như một vệt ánh sáng, đưa nàng một lần nữa kéo về hiện thực. Giờ khắc này, Triệu Thanh Dương quay người nhìn lại, cách hải dương, vậy mà lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng nói, tiểu bình tử, ta muốn đi, nhưng người phải nhớ kỹ, chúng ta là sinh ra tới liền nên cùng một chỗ một đôi, coi như cách xa tinh thần xa biển. Cũng không có cái gì có thể đem chúng ta chia cắt ra đến. Ta cùng ngươi chắc chắn sẽ gặp lại. Lục Thanh Bình nghe vậy khẩn trương. Dưới chân đạp nguyệt truy phong thần lực phồng lên. Thậm chí ngay cả thời gian tiên thuật đều sử xuất. Tuế nguyệt sông dài tại dưới chân chảy xuôi. Nhưng chỉ là một hơi. Bước ra vạn dặm, hắn liền thổ huyết, bị ép rời khỏi, mặt lộ vẻ rung động. Cái kia 100.000 tiên kiếm bao hàm lực lượng kinh khủng. Quá mức dọa người, cơ hồ có thể so với thánh nhân. Vẻn vẹn chỉ là đối thi triển một hơi. Hắn liền nhận cực kỳ nghiêm trọng phản phệ. Nhưng hắn không từ bỏ đuổi sát. Nhưng những thứ này kiếm tốc độ quá nhanh. 10 cái hô hấp về sau, Lục Thanh Bình chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia vượt giới mà đến phô thiên vạn kiếm. từ hải dương dưới một chỗ rách nát trong môn hộ vọt qua. Lại một khắc, môn kia vỡ vụn, giống như hao hết một điểm cuối cùng lực lượng, biển trời một tuyến chỗ. Lục Thanh Bình kinh ngạc đứng thẳng, thất hồn lạc phách, nhìn trời bao la mờ mịt. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên nhiều năm trước kia cái nhà kia bên trong tràng cảnh. A, tiểu Bình tử, vụng trộm nói cho ngươi vấn đề. Cái kia lông mày trắng trưởng giáo để ta ai cũng không thể nói. Chuyện này rất thần kỳ, là ta tối hôm qua lúc ngủ đâu, mộng thấy thật là nhiều phi kiếm. Từ trên đầu ta bay qua, thật nhiều, tựa như trên trời ngôi sao nhiều như vậy, ta đếm đều đếm không đến, nhưng tuyệt đối có 100.000, không, 1.000.000 nhiều như vậy thanh kiếm. Lục Thanh Bình kinh ngạc thì thào, ngươi nói đêm hôm ấy, ngươi mơ tới 1.000.000 phi kiếm, ta tin, có thể ngươi không nói, làm ngày này xuất hiện thời điểm, ngươi biết cùng ta tách ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN